Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, giận dữ, toàn bộ Sơn Hải quan đều xuất hiện động đất, Thái Âm Thần Lô sự tình đã truyền ầm lên rồi, Đạo Lăng dĩ nhiên đem côn tộc Thái Âm Thần Lô cướp đi, đây chính là cực đạo đế binh, toàn bộ Sơn Hải quan mới hai tôn cực đạo đế binh. Nhưng là hiện tại Đạo Lăng dĩ nhiên đoạt côn tộc một tôn cực đạo đế binh, gây nên vô số cường giả khiếp sợ cùng ồ lên. Ta có chút không thể tưởng tượng nổi, Đạo Lăng dĩ nhiên có thể cướp đi cực đạo đế binh. Chuyện này cũng quá mộng ảo, đa số đều không thể tin được. Sự tình quá yêu ta, đây chính là cực đạo đế binh. Đạo Lăng làm sao sẽ cướp đi thứ chí bảo này? Đây chính là đại đế tế luyện thần binh. Ai có thể cướp đi cực đạo đế binh? Đừng nghĩ trước chuyện này. Có người nói Đạo Lăng đại tướng quân mới vừa tiến nhập trong thành, liền mất tích. Sự tình ta cũng đã từng nghe nói. Nhưng là khỏe mạnh, một người lớn sống sờ sờ làm sao sẽ mất tích? Lẽ nào là có người ném đá giấu tay, chuẩn bị mưu đoạt Đạo Lăng được cực đạo đế binh? Đại năng nghi ngờ không thôi. Sự tình độ khả thi rất lớn. Chiến đế bộ tộc, Dương gia đại nhân vật toàn bộ xuất quan. Sơn Hải quan rất nhiều cường tộc đều đi ra cường giả. Thái Âm Thần Lô sự tình quá to lớn. Bọn họ làm sao có khả năng an tâm bế quan xuống. Trải qua chứng thực chuyện này là chân thực, côn tộc lần này phát rồ truy sát Đạo Lăng cũng là bởi vì Thái Âm Thần Lô. Nhưng là hiện tại người không rồi, lẽ nào liền như thế không còn? Sự tình nhất định phải nghiêm tra. Đạo Lăng hiện tại người còn ở Sơn Hải quan, hắn căn bản không có ra khỏi thành. Chuyện này đại nhân vật đã từng điều tra, Đạo Lăng muốn ra khỏi thành đi tới quan nội, nhất định phải thông qua Sơn Hải quan mới được. Nhưng là hắn không hề rời đi, điều này nói rõ người còn ở Sơn Hải quan bên trong. Ta kiến nghị mời ra cực đạo đế binh lục soát vị kia tiếp dẫn Đạo Lăng vào thành đại năng. Vạn Thiên Chính một bộ lòng như lửa đốt dáng vẻ, kiến nghị mời ra cực đạo đế binh xoay chuyển không gian. Chuyện này chiến đế bộ tộc đã bắt đầu rồi. Chiến thiên đồ bao phủ lúc trước đại năng rời đi khu vực, lệnh thời không bắt đầu nghịch lưu. Người xác thực có thể tìm được, thế nhưng là ai không rõ ràng, bởi vì là một tôn phân thân. Phân thân dung mạo trời sinh là có thể thay đổi. Thậm chí thiên sư điện chủ di chuyển đại thần thông thôi diễn tung tích của hắn. Nhưng là một mảnh âm u đầy tử khí. Biết được một cái kết luận đã ngã xuống. Chuyện này quá to lớn. Một tôn đại năng tự giết một tôn phân thân đem Đạo Lăng Na-di rời đi. 8/10 là vì mưu đoạt Thái Âm Thần Lô. Hơn nữa chuyện này tuyệt đối là cường tộc mới nên có thủ bút. Khẩn cầu thiên sư điện chủ nghiêm tra. Thiết Ất Hầu run giọng nói, Đạo Lăng chưa từng đi vào đại năng, chém giết côn bá, sức chiến đấu siêu tuyệt, liền là không có Thái Âm Thần Lô, sới ba tấc đất cũng phải tìm đi ra. Thiết Ất Hầu ý tứ hết sức rõ ràng, muốn lục soát các đại tộc tộc địa. Hắn cũng không tin Đạo Lăng còn có thể như thế không còn. Khẳng định bị vây ở một cái nào đó khu vực. Bốn phía ngốc tiết. Thiết Ất Hầu nói cái gì? Đạo Lăng đánh giết côn bá, thiên sư điện chủ loại này tồn tại đối với có chút không dám tin tưởng. Đánh giết thánh cảnh đỉnh phong cường giả, coi như là các đời tuổi trẻ đại đế lưu lại nghe đồn, có thể làm được cũng hiếm thấy không gì sánh được. Bất quá đại đa số cũng không tin, phỏng chừng là Thiết Ất Hầu tăng giá cả cố ý nói tới. Côn bá nhưng là côn tộc nhất phẩm quân hầu, Một khi Đạo Lăng chém giết Côn Bá, Đạo Lăng chẳng lẽ có thể phong hầu? Một ít cường tộc đều biểu thị có thể mở ra tộc địa khiến người ta đi vào sưu tầm. Vạn gia đứng mũi chịu sào, lập tức liền nhảy ra. Còn Nghiêm Minh dĩ vãng cùng Đạo Lăng có chút xung đột, khẳng định có người hướng về Vạn gia trên người sóng nước bẩn. Đồng ý lập tức để Thiết Ất Hầu lục soát Vạn gia khu đạo trường này bên trong. Mông lung từng tầng vũ trụ pháp tắc, phong thiên tuyệt địa, như là một cái tiểu cấm địa. Đạo Lăng nhìn một chút Long Sơn Hầu, nói rằng, tù nhân, Long Sơn Hầu ngươi là đang nói ta sao? Diệp Vận nhận ra được Đạo Lăng không thế nào dáng dấp sốt sắng. Nàng cũng không sốt sắng. Diệp Vận mặc dù đối với Sơn Hải Quan một ít cường tộc không hiểu, thế nhưng Vạn gia căn bản không có cực đạo đế binh. Nhưng là Đạo Lăng đây, hắn nắm giữ Kỳ Lân cấm khí. Một khi đánh tới đến, toàn bộ Vạn gia muốn chịu đựng không thể nào tưởng tượng được tổn thất. Người trẻ tuổi, ngươi rất bình tĩnh à? Long Sơn Hầu ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Ta biết ngươi sức chiến đấu rất bất phàm. Ở Thái Âm cổ giới được đại tạo hóa, tìm được một tôn tuyệt đỉnh thần binh, thậm chí di chuyển các loại bí thuật đánh gục Côn Bá. Đây chính là Côn Bá a, mà ngươi, nhưng là Phong Hầu. Long Sơn Hầu cười to nói, người trẻ tuổi ngươi thật không đơn giản mà. Cố nhiên Côn Bá hai đại phân thân ngã xuống, bản thể bị thương nặng, thế nhưng ngươi, ngươi có thể chém giết hắn, đúng là bất phàm. Côn tộc những cường giả này cũng quả thực là giật mình. Đây chính là Côn Bá, lại bị Đạo Lăng giết chết. Tuyệt đỉnh thần binh, Vạn Kình con mắt đều đỏ. Toàn bộ Vạn gia cũng là một tôn tuyệt đỉnh thần binh. Nhưng là Đạo Lăng dĩ nhiên được một khẩu tuyệt đỉnh thần binh. Vạn Kình, vào lúc này đang suy tư. Nếu là mình nắm giữ tuyệt đỉnh thần binh, nên cũng có thể đánh gục một tôn đại năng. Xem ra là ra kẻ phản bội. Đạo Lăng rất rõ ràng, chém giết Côn Bá sự tình Vạn gia sẽ không biết nhanh như vậy. Tên phản đồ này, vô cùng có khả năng là cùng Thiết Ất Hầu đồng thời quay lại trợ giúp người của hắn một trong. Đến, đứng ra để ta coi trộm một chút. Là cái nào tên phản đồ? Đạo Lăng tức giận, con mắt giống như chớp giật, quét về phía Vạn gia những cường giả này bên trong. Vào lúc này, Đạo Lăng nhìn thấy một cái người, cười lạnh nói, Bách gia, quả thật là ngươi, xem ra ta suy đoán mới không sai. Bách gia vẫn đang trầm mặc, lạnh nhạt nói, Đạo Lăng, không muốn phí công dãy dụa. Ngươi đã không có đường lui, ta rất muốn biết, ngươi như thế làm là vì cái gì? Đạo Lăng cười nói, Đạo Lăng vẫn phi thường bình tĩnh dáng vẻ, để Bách gia đáy mắt hiện ra lửa giận, lạnh lẽo nói, nào có cái gì tại sao? Hiện tại ngươi vì thịt cá, ta vì rau thớ ớt, chỉ đơn giản như vậy. Bách gia cùng Long Sơn Hầu giao hảo. Ngày xưa Bách gia đi tới Thái Âm cổ giới thời điểm, Long Sơn Hầu liền ưng thuận để hắn đi như ý kim cô bổng tìm hiểu trăm năm mười năm. Bách gia phi thường động tâm, được lắm, ta vì thịt cá. Đạo Lăng giận dữ, chỉ vào hắn cả giận nói, liền ngươi, cũng xứng cùng kim soái bọn họ cùng đi xuất chinh. Đạo Lăng lại chỉ vào những này Vạn gia cường giả cả giận nói, liền các ngươi, vì thù riêng dĩ nhiên sử dụng như thế bỉ ổi thủ đoạn, không biết liêm sỉ là như thế viết mà, lẽ nào liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Khoan hãy nói, có mấy cái Vạn gia cao thủ xấu hổ cúi đầu, đối với chuyện này bọn họ cũng không hiểu. Bọn họ không rõ ràng tại sao Vạn gia cao tầng sẽ truyền đạt như vậy chỉ lệnh. Làm càn, Long Sơn Hầu cao cao tại thượng cả giận nói, Người trong thiên hạ biết cái gì? Người thắng tự nhiên vì vương. Đừng cho hắn phí lời. Đem thái âm thần lô giao ra đây. Cực đạo đế binh cũng là ngươi có thể vọng tưởng. Còn cần cảm ơn ngươi mời về ta vạn gia cực đạo đế binh. Ngươi để ta vạn gia nên làm gì cảm tạ ngươi? Một cái tên mõ ra đều nói là vạn gia cực đạo đế binh. Còn có thái âm cổ kinh. Ta vạn gia nếu là được ở nắm giữ thái âm thần lô, ngày sau chính là Sơn Hải Quan đế tộc. Xem ai còn dám mưu đoạt bộ tộc ta như ý kim cô bổng. Phụ thân, còn có thái âm thánh thể. Vạn Kình không nhịn được nhắc nhở một câu. Nóng rực con mắt nhìn chằm chằm Diệp Vận. Không nghĩ tới thái âm thánh thể dài đến như thế xinh đẹp động lòng người. Diệp Vận sắc mặt tái xanh. Nàng ở bạn của Sơn Hải Quan rất ít. Mà nàng cũng rất ít đi ra cửa. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, vạn gia dĩ nhiên như vậy ác độc. Long Sơn Hầu cũng líu lưỡi nói, đạo lăng, ngươi để ta làm sao cảm tạ ngươi. Cổ chi nghe đồn thái âm thánh thể cực kỳ thích hợp song tu. Nếu là con trai của ta Vạn Kình được nàng, nói không chắc sẽ ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa tầng thứ ba. Vô liêm sỉ. Diệp Vận sắc mặt khó coi, con ngươi tràn ngập hừng hực lửa giận. Ha ha, Long Sơn Hầu cười lạnh, vẫn là trước tiên đem thái âm thánh thể sự tình đi đầu giải quyết. Long Sơn Hầu vì hắn nhi cân nhắc, ngày sau Vạn Kình nói không chắc sẽ trở thành chư thiên vạn giới cường giả tuyệt đỉnh. Đạo lăng, ngươi nói nên để ta làm sao cảm tạ ngươi? Long Sơn Hầu càng muốn cũng hưng phấn, không nhịn được ha ha điên cuồng gào thét, bàn tay chớp mắt đưa tới, muốn bắt thái âm thánh thể. Lão già, ngươi không sống hơn một nén nhang. Đạo lăng chớp mắt bạo phát, khủng bố sát khí ở cuồn cuộn, hai con mắt của hắn trợn trừng, toàn thể cuồn cuộn ra tinh lực chấn động trên trời dưới đất. Vùng cấm địa này đều muốn tùy theo đổ nát. Hỗn nguyên thần côn tựa hồ nhận ra được đạo lăng lửa giận, ở leng keng vang vọng. Vô cùng vô tận võ đạo mật văn đồ đang sôi trào, bạo phát nóng rực thần quang, soi sáng hư không toàn diện đổ nát. Thực tinh thảo thức tỉnh, khoác ở đạo lăng trên người. Đạo lăng giống như một tôn tuyệt thế chiến thần ở bạo phát. Thực tinh thảo kể cả đạo lăng thân thể sức mạnh, vung lên hỗn nguyên thần côn, ép Long Sơn Hầu thân thể kém chút nứt toác. Đạo lăng bạo phát quá nhanh, khí tức cũng quá mức bá tuyệt, đại năng bên dưới vạn gia tộc nhân đều đang run rẩy, linh hồn đều ở sụp ra. Đặc biệt đạo lăng đòn đánh này ở nhằm vào Vạn Kình. Vạn Kình dầm một cái quỳ trên mặt đất run. Thân thể gần sụp ra. Hết chương.